vừa rồi Tam Điện Hạ lo lắng vì tình hình thiên tai sao? Trong đình có lò sưởi, trên lông mi Lý Trường Nhạc rất nhanh đã vương những giọt tuyết, cùng với đôi mắt đẹp khẽ động, khí chất cao quý xa hoa, làm người khác sinh ra ý tưởng muốn che chở thân cận, có cảm giác không đành lòng làm hư hại. Thác Bạt Chân gật đầu, nhìn từng bông tuyết lớn đang rơi phía ngoài đình, trong mắt toát ra sự sầu lo. Lý Trường Nhạc mỉm cười, đang định nói chuyện, lại thấy trong tuyết có một nha đầu, cầm ô trúc. Bên dưới ô còn có nữ tử trẻ tuổi khoác áo lông hồng, phấn điêu ngọc mài. Trong nháy mắt khi nhìn thấy người đó, khóe môi Lý Trường Nhạc mím lại, rồi rất nhanh thả lỏng ra. Trong mắt hiện lên ánh sáng khiếp người, biểu cảm dữ tợn trong nháy mắt biến mất như chưa từng tồn tại. Lý Thường Hỉ nhíu mày, nói, Lý Vị Ương, ngươi ở đó làm gì? Lý Vị Ương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua những người ngồi trong đình, bờ môi khẽ nhướng lên thành nụ cười, cố ý đi qua thật chậm. Vị Ương bái kiến Tam Điện Hạ, đại ca, đại tỷ. Lý Thường Hỉ dùng ánh mắt hèn mọn nhìn qua ly trà nhỏ trong tay nàng, thời tiết lạnh như vậy, dân chúng đang gặp thiên tai, ngươi còn có tâm tư thu thập nước tuyết trên hoa mai, quả nhiên là vô tâm vô phế. Lý Vị Ương nở nụ cười, trăm việc chữ hiếu đứng đầu, ta thu thập nước tuyết trên hoa mai cho lão phu nhân, sao thế, ngũ muội có ý kiến? Lý Thường Hỉ sửng sốt, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Lý Trường Nhạc nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, dịu dàng nói, muội muội, thời tiết lạnh giá, muội phải bảo trọng mới tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, câu cá trong tuyết. Lý Vị Ương mỉm cười, đa tạ đại tỷ đã quan tâm. Từ lần trước chịu thiệt ở Hà Hương Viện, Lý Trường Nhạc như biến thành người khác, đối xử với mình chẳng những dịu dàng dễ gần, còn khiêm nhường có lễ mọi lúc, không bao giờ để lộ ra bộ dáng luống cuống. Nghĩ qua là biết, nhất định đại phu nhân đã đích thân dạy dỗ một lượt rồi. So sánh với Lý Trường Nhạc, trên người Lý Vị Ương thiếu đi sự xa hoa ăn diện, tuổi nhỏ hơn, còn non nớt hơn. Nhưng Thác Bạt Chân vừa nhìn thấy nàng, sẽ nhớ ngay đến bộ dáng khí thế bức người, hào quang vạn trượng lúc trên đại sảnh hôm đó, cho nên chú ý nàng thêm ba phần, cười nói, Tam tiểu thư mời ngồi. Lý Vị Ương không từ chối, coi như không nhìn thấy khuôn mặt lạnh te của Lý Thường Hỉ, ngồi xuống bên cạnh Lý Thường Tiếu. Lý Thường Tiếu lặng lẽ nở nụ cười hữu hảo với nàng. Lý Vị Ương hơi kinh ngạc. Kiếp trước, Lý Thường Tiếu cũng giống như hiện giờ, yếu đuối lương thiện, nghe lời hiểu chuyện từ nhỏ. Sau này đại phu nhân gả nàng ấy cho ngũ hoàng tử, nhưng dù sao mẹ đẻ của ngũ hoàng tử thân phận cao quý, cho nên Lý Thường Tiếu chỉ được làm chắc phi. Chính phi tính tình kiêu ngạo ngang ngược, cuộc sống của nàng ấy quả thật không được như ý. Sau này mất đi hai hài tử liên tiếp, thần trí dần dần không tỉnh táo, trở thành một người con bị vứt bỏ của Lý gia. Hiện giờ nhìn thấy nụ cười hữu hảo của Lý Thường Tiếu, Lý Vị Ương không khỏi thấy buồn bực. Nàng không thể thay đổi vận mệnh của mỗi người, nhưng nếu có một ngày đám người đại phu nhân bị gạt bỏ, thì vận mệnh của muội muội này có phải sẽ chuyển biến tốt hơn không? Lại nhìn sang bên kia, bộ dáng Thác Bạt Chân mỉm cười nói chuyện cùng Lý Trường Nhạc. Lý Vị Ương nở nụ cười, năm đó đại phu nhân đem tất cả đặt cược trên người thái tử cùng thất hoàng tử, sau khi cân nhắc vẫn hứa gả Lý Trường Nhạc cho thất hoàng tử thanh thế vững mạnh. Ai ngờ sau này thất hoàng tử bị Thác Bạt Chân mưu hại, mất đi quyền tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Đại phu nhân lập tức lấy danh nghĩa lão phu nhân qua đời cần giữ đạo hiếu, cản trở hôn sự. Cho đến lúc Thác Bạt Chân đăng cơ, Lý Trường Nhạc mới được đón trở về kinh đô. Lúc đó đã là gái lỡ thì 25 tuổi. Mọi người đều cười nhạo Lý gia giữ quá chặt tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này, cuối cùng thành nữ nhân già. Lúc đó bản thân mình còn rất thông cảm với nàng ta, dưới sự thỉnh cầu của đại phu nhân, thường xuyên đón nàng ta vào cung giải sầu, lại không ngờ rằng người chân chính ngu xuẩn lại chính là bản thân mình. Người ta đã sớm có tình cảm âm thầm, chỉ hơi e ngại cục diện kinh đô, còn cần bản thân mình làm cái bia chắn trước Lý Trường Nhạc mà thôi. Sau này nàng cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra ngay từ đầu người Thác Bạt Chân nhìn chúng chính là Lý Trường Nhạc. tuy nhiên địa vị thấp nên bị phụ thân cử tuyệt, mới lấy lui làm tiến muốn cưới mình. Theo tính cách của hắn nhất định canh cánh trong lòng, đợi đến lúc công thành danh toại, tất nhiên có thể cướp lại được mỹ nhân, tẩy sạch sự nhục nhã lúc trước. Thác Bạt Chân chú ý tới ánh mắt phiêu đãng của Lý Vị Ương, bộ dáng không yên lòng, cảm thấy rất kỳ quái. Lý Trường Nhạc đột nhiên nói, thật ra, Trường Nhạc có chủ ý, có thể hóa giải trận thiên tai này. Thác Bạt Chân chấn động, trong đôi mắt sâu thẳm nổi lên sự hứng thú. Lý Trường Nhạc cao giọng nói, thật ra tuyết chính là thiên tai do trời, thật sự không thể tránh né, nhưng có thể dùng sức người để tìm cách giải quyết. Thứ nhất, khai thương mở kho lương, mở các tiệm cháo trước cửa tất cả nha môn, giải quyết vấn đề khẩn cấp của nạn dân. Lại là khai thương mở kho lương, trong ánh mắt Thác Bạt Chân lộ ra sự thất vọng, trên mặt vẫn là bộ dáng chăm chú lắng nghe. Lý Trường Nhạc nói không nhanh không chậm, thứ hai là xin bệ hạ cử hành nghi thức tế trời, mời văn võ bá quan cùng những quan to quý nhân ở kinh đô cùng đi cầu phúc, để hoàng thất dẫn đầu quyên tiền, bách quan ủng hộ phối hợp. Có hoàng thất cùng quần thần làm gương, quan to quý nhân kinh đô tất nhiên sẽ không dám chậm trễ, đến lúc đó tài vật thu thập được rất nhiều, có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp, còn thể hiện được nhân tâm nhân đức, tâm yêu dân thương dân của bệ hạ với người khắp thiên hạ. Trong mắt Thác Bạt Chân xẹt qua sự tán thưởng, nói rất đúng, ý kiến của đại tiểu thư rất hay. Hắn suy nghĩ, nói, đến lúc đó, còn phải mời Lý Thừa Tướng dẫn đầu quyên tiền. Lý Trường Nhạc cùng Lý Mẫn Phong liếc nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, đó là điều tất nhiên. Thác Bạt Chân mỉm cười nói, đương nhiên, ta sẽ xin Thái tử dâng tấu lên Phụ Hoàng, chiếu cáo thiên hạ đây là việc thiện của đại tiểu thư Lý gia. Như vậy Phụ Hoàng chắc chắn sẽ ban thưởng, mỹ danh của đại tiểu thư cũng sẽ truyền khắp thiên hạ. Đồng thời, sau khi quyên tiền, những tài vật thuộc về Lý Thừa Tướng, tất nhiên sẽ vật về chủ cũ. Lý Vị Ương mỉm cười, Thác Bạt Chân phản ứng rất nhanh, hiện tại hắn vẫn phải phụ thuộc vào Thái tử. Tất nhiên không có khả năng bỏ qua Thái tử để tự chủ trương, nhưng nếu nói đây là công lao của đại tiểu thư Lý gia, thứ nhất Thái tử chú ý đến Lý gia, nhất định sẽ không ban chức mà cho tiền bạc. Thứ hai, vừa hay thể hiện thiện ý của hắn với Lý Thừa Tướng. Thứ ba, Thác Bạt Chân chắc chắn sẽ nghĩ cách để Thái tử không đi được, sau đó tự mình đích thân đến khu thiên tai, nhận lấy chuyện tốt được vạn dân thiên hà kính ngưỡng này. Bản tính này đúng là tính rất tốt. Lý Vị Ương thản nhiên cười lạnh. Lý Thường Hỉ nhìn bộ dáng như đăm chiêu của Lý Vị Ương, cười lạnh nói, nhìn bộ dáng tam tỷ, chẳng lẽ có chủ ý còn hoàn hảo hơn cả đại tỷ sao? Lý Vị Ương nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói, chủ ý của đại tỷ tất nhiên là tốt, nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề khẩn cấp của dân chúng. Hiện tại thiếu nhất không phải là bạc, mà là sách lược chỉ thiên tai. Muội có sách lược gì, nói nghe xem. Lý Mẫn Phong nhướng mày, tam muội này sinh trưởng nơi dân dã, cầm kỳ thư họa đều bình thường, có thể nói gần như không biết. Hắn không tin nàng ta có thể nghĩ ra biện pháp hay. Lý Vị Ương cố ý lộ ra vẻ mặt khó xử. Lý Trường Nhạc nhíu mày, mím môi nhìn nàng thật sâu, biểu cảm đau thương mở miệng, mỗi khi chúng ta hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực mà dân chúng lại khốn cùng, chịu đủ cực khổ, thật sự mỗi ngày ta đều thấy không an tâm. Muội muội, nếu muội có thượng sách gì, nói ra để tam điện hạ suy xét kỹ càng, trăm ngàn lần đừng giấu giếm. Lý Vị Ương cười nhẹ, đồng tình dân chúng, mỗi ngày không được an tâm, một chút máu yến của ngươi phải mua bằng 500 lượng bạc, ở đây nói khoác giả trang người lương thiện cái gì, chẳng phải là muốn tạo danh tốt, nâng cao giá trị thôi sao? Trong lòng nàng cười lạnh, trên mặt không có biểu lộ gì hết, cười nói, muốn cứu tế, không vượt qua những biện pháp phải làm sau. Thứ nhất, tiến hành đăng ký những nạn dân cần cứu tế, bảo đảm ân huệ của bệ hạ có thể chứng thực đến được chỗ từng nạn dân, nhất là những người quá mổ bệnh tật phải là trọng điểm được cứu tế, tránh tranh mua hoặc phân phối không đến nơi. Thứ hai, thực hiện khuyến khích phân chia, để nhà giàu có đi cứu tế nạn dân không lấy tiền, hoặc giảm giá lương thực bán ra cho nạn dân, cũng ban thưởng cho con cái tất cả những phú hộ đã cứu tế nạn dân, phải trừng phạt những người giàu không tham gia khuyến khích phân chia. Thứ ba, thiết lập xưởng cháo, thiết lập nơi nấu cháo ở tất cả các nha môn, thi hành lấy cháo cứu tế nạn dân. Đây cũng là biện pháp nhất quán của triều đình, có điều quan viên đều không tận tâm. Nếu hiệu quả trần tai có liên quan đến việc đánh giá thăng chức của quan viên trong năm, bọn họ không quan tâm không được khuôn mặt mọi người vốn đang chờ để chế giễu. Nghe đến đó, không khỏi lộ ra sự giật mình. Thấy Lý Trường Nhạc toát ra ánh mắt ghen ghét, Lý Vị Ương mỉm cười, con cá, sắp mắc câu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, lấy làm của riêng thứ tư giảm, miễn thuế. Phái sứ giả đến khu thiên tai thăm hỏi tuyên cáo miễn thuế 3 năm cho nạn dân, để nạn dân cảm động trước ân đức của bệ hạ. Làm như vậy, không chỉ giảm thuế, mà còn bình ổn được sự oán hận của dân chúng. Thứ năm, thành lập thường bình thương. Đây là biện pháp dùng sau khi bình ổn thiên tai. Khi giá cả lương thực thị trường rẻ mạt thì đến chỗ nông dân thu mua lương thực để dự trữ. Đến khi giá cả lương thực tăng cao, thì giảm giá bán lương thực dự trữ để bình ổn lại giá. Tương lai có chỗ nào phát sinh thiên tai, cũng có thể dùng lương thực dự trữ để cứu tế. Đây mới là biện pháp tốt về lâu về dài. Mọi người nghe xong thì nhìn nhau, khiếp sợ không nói nên lời. Thác Bạt Chân vỗ mạnh hai bàn tay, nói, hay, đúng là biện pháp hay. Khuôn mặt Lý Trường Nhạc vẫn như thường ngày, nhưng trong đôi mắt đẹp đã tràn ngập oán hận. Nàng thật sự không ngờ, Lý Vị Ương lại có thể nói ra những điều đó. Càng quan trọng hơn là, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, đối phương nói rất có đạo lý. Nàng không thể tin được, dù thế nào cũng không thể tin được. Năm biện pháp cứu tế này tuy hơi đơn giản, nhưng quả nhiên là biện pháp hay. Đúng lúc này, đột nhiên có một người đi vào đình, làm mọi người đều kinh ngạc. Chính là Lý Tiêu Nhiên đang mang vẻ mặt tươi cười. Ban đầu Lý Mẫn Phong bị kinh sợ, sau đó đột nhiên đứng lên, cười nói, đúng vậy, năm biện pháp cứu tế của Trường Nhà, quả nhiên không giống người thường, chỉ sợ nam tử khắp thiên hà cũng không so bì được với muội. Tất cả mọi người sửng sốt một lúc. Ngay sau đó Lý Thường Hỷ là người đầu tiên đứng lên, đúng vậy, đại tỷ đúng là khó tin, có thể nghĩ ra được biện pháp tốt như vậy, đúng là làm gương cho nữ tử toàn thiên hạ. Lý Tiêu Nhiên sửng sốt một chút, sau đó đứng yên tại chỗ, nhất thời không nói chuyện. Thác Bạt Chân nhíu mày, ánh mắt đảo qua Lý Trường Nhạc sắc mặt đang đỏ lên, nhưng không nói lời nào. Rõ ràng là tiểu thư chúng ta bạch chỉ một miệng nói. Lý Mẫn Phong nghiêm khắc quát lớn, im mồm. Chủ tử nói chuyện, nha đầu ngươi dám đứng đó xuyên tạc. Bạch chỉ bị vẻ mặt nghiêm nghị lời nói sắc bén của hắn dọa, sắc mặt kinh động nghi ngờ nhìn về phía Lý Vị Ương. Không chỉ nàng, mà tất cả mọi người ngồi trong đình đều nhìn về phía Lý Vị Ương. Lý Mẫn Phong bước lên một bước, khuôn mặt tuấn mỹ bao trùm bởi sự lạnh lùng, tam muội. Muội nói Trường Nhạc có phải là một kỳ nữ hay không? Lấy công lao của người khác đem làm của riêng, đôi huynh muội này đúng là cực kỳ vô liêm sỉ. Lúc này Thác Bạt Chân đang cúi đầu uống trà, nội đấu Lý gia không can hệ đến hắn, thứ hắn muốn chỉ là kết quả. Lý Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, trong lòng hiện lên một tia áy náy, ngay sau đó cười to nói, đúng vậy, Trường Nhạc đúng là rất giỏi. Để bài khó ngay cả ta là thừa tướng còn không giải quyết được, vào tay con lại giải quyết dễ dàng. Quả nhiên là nữ gia cát. Lý Trường Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón trỏ nhẹ nhàng phất qua làn váy xinh đẹp của mình, che giấu nụ cười trào phúng lơ đãng lộ ra bên môi. Lý Vị Ương, ngay cả năm biện pháp này do ngươi đề xuất thì thế nào? Mọi người ở đây, có ai sẽ làm chứng cho ngươi? Mẹ nói rất đúng. Ngươi chỉ là đồ tiện nhân, nhất định phải làm đá giải đường cho ta. Nghĩ đến đây, nàng dịu dàng cười sâu hơn, phụ thân quá khen, con chỉ vì dân chúng phân ưu giải nạn mà thôi, không có gì đáng giá để khoe. Lại còn ra mặt dày thừa nhận, Lý Vị Ương thiếu chút nữa cười ra tiếng. Kiếp trước, nửa tháng trước khi Thác Bạt Chân đăng cơ, phía đông đại lịch đột nhiên có một trận đại hồng thủy. Thác Bạt Chân tự mình đến khu thiên tai cứu tế, bản thân mình cũng đi cùng hắn, nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trăm ngàn dân chúng không có nhà để về, 15 mưu sĩ căn cứ theo tình trạng thực tế ở địa phương, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, nghĩ ra biện pháp ứng đối. Nhưng mà lúc đó, những lý luận này chỉ là vụn vặt, không thành hệ thống. Hiện giờ nàng suy tư lại một lượt, trải chuốt thành một bộ lý luận như vậy. Lý Tiêu Nhiên áy náy liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, ông thật không ngờ, nữ nhi ông không thèm liếc mắt đến lại có được những ý nghĩ thông minh như thế. Nhưng mà, bản thân mình tỉ mỉ bồi dưỡng Lý Trường Nhạc nhiều năm, hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất để Lý Trường Nhạc xuất hiện, có thể để Hoàng thất chú ý đến, có năng lực tạo thanh danh tốt trong dân chúng. Nếu Vị Ương cũng lớn lên bên mình, nếu Vị Ương cũng có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, có khả năng mình sẽ không bỏ qua sự nỗ lực của Vị Ương. Chuyện đã đến nước này, đâm lao đành phải theo lao. Thấy bên này đã đưa ra kết luận, Thác Bạt Chân cười nói, đã như vậy, hôm nay ta sẽ dâng tấu sớ, bẩm báo năm biện pháp cứu tế với Phụ Hoàng, đến lúc đó, sẽ luận công ban thưởng cho đại tiểu thư. Đuôi mày Lý Trường Nhạc giãn ra, lần đầu tiên, nở nụ cười đầy mỹ mãn. Từ đầu đến cuối, Lý Vị Ương không nói nửa chữ. Từ đình trở về, Bạch Chỉ thở phì phò, Lý Vị Ương nhìn nàng ta một cái, cười nói, ngươi làm sao thế? Tiểu thư sao người như không có chuyện gì xảy ra thế? Chủ ý kia rõ ràng là tiểu thư nghĩ ra, sao có thể để đại tiểu thư đoạt đi toàn bộ công lao? Nô tỳ nghe người ta nói, bởi vì văn võ bá quan không nghĩ ra được biện pháp tốt, cho nên bệ hạ đã hạ chiếu dân gian, bất luận nam nữ, chỉ cần có phương pháp cứu tế, nam sẽ được làm quan tiến chức, nữ phong thưởng cáo mệnh, phong tước. Kìa, ồ, thật không? Lý Vị Ương nghe thấy có điểm mới lạ, nhưng không hề để ý đến. Bạch Chỉ tính tình ổn trọng, hiếm khi nóng nảy như lúc này. Hiện tại trong nhà tiểu thư chỉ có lão phu nhân che chở, nhưng mà đại tiểu thư chung quy cũng là cháu gái của lão phu nhân. Lão phu nhân bản tính còn thương người, không thể không chú ý đến các tiểu thư khác. Huống chi lão phu nhân dù sao tuổi đã lớn, tương lai sẽ có lúc không bảo vệ được tiểu thư. Đến lúc đó, tiểu thư phải làm thế nào bây giờ? Lý Vị Ương không ngờ Bạch Chỉ sẽ nói như vậy, nhìn về phía nàng ấy, Bạch Chỉ, ngươi có thể nói với ta những lời này, ta rất vui. Bạch Chỉ gấp đến mức dậm chân, tiểu thư à, giờ là lúc nào rồi? Sao tiểu thư chẳng có chút sốt ruột nào thế? Chẳng lẽ thật sự để lửa cháy đến người tiểu thư mới thấy vui sao? Mặc Trúc đứng bên nghe xong, khuyên, tiểu thư, chuyện này có nên nói cho lão phu nhân không cần? Lão phu nhân đã rất quan tâm đến ta rồi, đừng vì những chuyện vụn vặt mà làm phiền người. Lý Vị Ương đứng dậy, nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, chậm rãi, lộ ra nụ cười. Năm biện pháp cứu tế. Lý Trường Nhà, ngươi chậm rãi chờ phong thưởng đi. Thác Bạt Chân không hề nuốt lời, rất nhanh đã sửa sang lại năm biện pháp cứu tế rồi viết tấu chương dâng lên. Hoàng đế xem xong long tâm đại duyệt, lại nghe nói là mưu lược trưởng nữ mới 15 tuổi trong nhà Lý Thừa Tướng nghĩ ra. Ca ngợi Lý Thừa Tướng ngay trên triều, cũng hứa hẹn chỉ cần tình trạng thiên tai qua đi, lập tức ban thưởng tương ứng. Trong thời gian ngắn, vô số văn nhân viết thơ viết văn ca tụng mỹ mạo, tài trí, cùng với tình cảm yêu nước thương dân của Lý Trường Nhà. Có thể nói, trưởng thiên kim của Lý Thừa Tướng, bỗng chốc được người kinh đô nâng lên tận trời, hoàn toàn khác biệt so với đám thiên kim danh môn xuất đầu lộ diện, khoe khoang cầm kỳ thi họa. Đây là công tích thực tế, tương lai sẽ được ghi tên vào sử sách, vinh danh ngàn đời. Trên mặt đại phu nhân, liên tục nửa tháng, đều là tươi cười mừng rỡ không giấu được. Không chỉ riêng bà ta, ngay cả người bên cạnh đại tiểu thư, lương tháng đều được tăng lên gấp 2 lần, ai ai cũng cười không khép được miệng. Hạ nhân các phòng khác dần dần cũng thấy quen mắt. Giữa những tiếng reo hò mừng rỡ, chỉ có Lý Vị Ương lặng yên không một tiếng động, chờ đợi tai họa buông xuống đầu Lý Trường Nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, gió thổi trong nhà chạng vạng. Lý Vị Ương vừa định phân phó người chuẩn bị nước tắm rửa, nghe thấy trong viện có tiếng khóc, nàng nhíu mày, nói, bên ngoài náo loạn cái gì? Mặc Trúc lập tức đáp lời, để nô tỳ ra xem.

Hơn nữa, trên đời này không có tường hoàn toàn không lọt gió. Hành động này tương đương với việc nói cho người trong thiên hạ biết, người nghĩ ra chủ ý kia căn bản không phải là Lý Trường nhà. Đây chính là tội khi quân. Đại tiểu thư nhìn thấy lão gia hổn hển, không dám lộ diện, luôn trốn tránh trong phòng, ngay cả bữa tối cũng lặng lẽ đưa vào. Hừ, hiện giờ người trong thiên hạ đều đang thóa mạ đại tiểu thư đã nghĩ ra chủ ý ngu ngốc, nói là hại dân chúng thảm thiết. Bạch Chỉ vừa nói xong, đột nhiên nhớ tới người nghĩ ra chủ ý này là Lý Vị Ương, nhất thời im miệng. Lý Vị Ương nở nụ cười, nói không sai, đó đúng là chủ ý ngu ngốc. Năm biện pháp này, mỗi một biện pháp đều sẽ mang đến tai họa ngầm vĩ đại. Nếu không hiểu rõ cách thi hành, thì tuyệt đối không nhìn ra được. Lý Trường Nhạc chỉ thấy là phương pháp hay, lập tức chiếm làm của tiên, lại không biết biện pháp bù đắp thiếu sót. Trèo càng cao, tất nhiên rơi sẽ càng đau. Sau khi người trong thiên hạ đều ca tụng công đức xong, phát hiện thần nữ được tôn sùng hóa ra là đồ ngốc biết trước không biết sau, kết quả tất nhiên sẽ càng đau thương. Nghe nói, hôm nay có thư sinh viết một bài vè lên cửa sau phủ thừa tướng, nội dung cười nhạo đại tiểu thư, nói đại tiểu thư hại nước hại dân tội lỗi đầy người, quản gia cho người xé đi. Kết quả không biết ai lại dùng sơn đỏ viết lên tường trắng, để vô số người dân đọc được, chọc đại tiểu thư tức điên. Lý Vị Ương nghe có vẻ rất hứng thú, nhưng trên mặt vẫn duy trì tươi cười đáng yêu. Người khác nhìn qua sẽ cho rằng nàng là thiếu nữ hồn nhiên, tuyệt đối không ngờ được người thiết kế cho mọi chuyện phát sinh lại chính là nàng. Trong lòng Bạch Chỉ thầm nghĩ, tiểu thư nhà mình, tâm địa đúng là đủ sâu, vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy. Qua trận náo loạn này, đại tiểu thư còn nghĩ gì đến thanh danh tốt? Hiện giờ ngay cả đồng dao bọn trẻ nhỏ hát nơi đầu đường cuối ngõ cũng là để mắng đại tiểu thư. Lúc này, đột nhiên Lý Vị Ương đứng lên, nói, đi thôi, đến Hà Hương Viện. Hà Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc liếc nhìn nhau, trong mắt đều có sự khó hiểu. Nếu ta còn không chịu giao đối sách ra, thì sớm hay muộn cũng bức phụ thân đập đầu vào tường. Lý Vị Ương ung dung chớp chớp mắt. Ngày hôm sau, mẫu thân Lý Thừa Tướng, cũng là nhất phẩm cáo mệnh Mạnh Thị tự mình dâng tấu lên Thái Hậu. Nội dung trên tấu sớ là phương hướng tốt để giải quyết vấn đề thiên tai. Đương nhiên, nội dung phương hướng chỉ có một nửa còn lại, còn ở trong đầu Lý Vị Ương. Tấu sớ đưa lên qua ba canh giờ, trong cung truyền đến ý chỉ, Thái Hậu triệu kiến. Đương nhiên, người được triệu kiến không phải đại tiểu thư Lý Trường nhà, mà là tam tiểu thư Lý Vị Ương. Nhất thời, cả nhà xôn xao hẳn lên. Lý Tiêu Nhiên vội vội vàng vàng chuẩn bị, đại phu nhân thì nói bị đau đầu, trốn mất không thấy bóng dáng. Nhị phu nhân vô cùng vui vẻ nhìn đại phu nhân kinh ngạc, nhưng ngẫm lại khuê nữ của mình cũng chẳng có chỗ nào tốt, thì cũng hết hứng thú. Chỉ có tam phu nhân, bỏ ra không ít bạc, để Lý Vị Ương thưởng cho thái giám tuyên chỉ. Lão phu nhân còn ra lệnh cho ma ma hiểu biết quy củ nhất, khẩn cấp huấn luyện cho Lý Vị Ương. Chỉ sợ nàng không hiểu quy củ trong cung, làm mất thể diện trước mặt Thái hậu nương nương. Trong phòng, Lý Trường Nhạc ốm yếu nằm trên giường. Từ lúc nghe nói Lý Vị Ương được triệu vào cung, nàng vừa tức giận vừa phẫn nộ. Không biết Lý Vị Ương rốt cuộc đã nghĩ ra chủ ý như thế nào, lại có thể được Thái hậu lập tức triệu kiến. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào phòng. Lý Trường Nhạc dùng sức vò nát khăn tay bằng lụa tơ tằm, như muốn xé rách nó thành từng mảnh. Đàn Hương bước vào, nhìn thấy tâm tình tiểu thư không tốt, hơi sợ hãi, vừa định lui ra ngoài, ai ngờ nghe thấy Lý Trường Nhạc lạnh lùng nói, trốn cái gì? Đàn Hương sợ run cả người, trên mặt vẫn cố gắng tạo ra nụ cười. Tiểu thư, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, chi bằng để nô tỳ dìu tiểu thư ra hoa viên đi dạo. Choang một tiếng, bình hoa hồng phấn trên bàn trà đập thẳng xuống đất, bỗng chốc vỡ nát, Đàn Hương phát hoảng, lập tức quỳ xuống. Đúng lúc này, bên ngoài thấy có tiếng người nói chuyện, sau đó nha đầu Lộ Châu vén rèm lên bước vào, vừa thấy tình cảnh này, sao còn không hiểu ra, nàng chỉ cúi đầu, nói, tiểu thư, La Ma Ma cùng tam tiểu thư đến. Bỗng chốc Lý Trường Nhạc ngồi dậy. Lý Vị Ương lại còn dám tới đây, nếu không phải nó, nàng sao có thể trở thành người bị vạn dân thóa mạ. Lúc này, Lý Trường Nhạc không hề nghĩ đến nếu không phải nàng ta có ý đồ tranh đoạt công lao của người khác, thì sao có thể lưu lạc đến nông nỗi không dám ló mặt ra ngoài. Bảo nó cút đi. Lý Trường Nhạc vừa mới nói xong, đột nhiên ý thức được có gì không đúng, La Ma Ma cũng đến. Lộ Châu nhỏ giọng nói, dạ, La Ma Ma cũng đến. Lý Trường Nhạc nhíu mày, thu dọn bình hoa sạch sẽ. Đây là có ý muốn gặp. Lộ Châu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn từng mảnh vỡ cùng đàn hương. Xong xuôi mới dẫn Lý Vị Ương vào. Đại tỷ làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Lý Vị Ương tinh thần thoải mái. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện ra sự phấn chấn thuộc về tuổi thanh xuân. Nàng không khách khí, ngồi xuống ghế cạnh bàn rất tự nhiên. Đàn hương vội vàng châm trà. Lộ Châu bưng một cái chát nhỏ để La Ma Ma ngồi xuống. Cái chát nhỏ, tiểu chát tử, ghế gỗ nhỏ mỏng, không có chỗ dựa, thấp hơn ghế thường, để người dưới ngồi. Lý Trường Nhạc cười mà như không cười nhìn Lý Vị Ương, hôm nay sao tam muội lại đến chỗ ta thế này? Lý Vị Ương cười, nâng ly trà lên không nói gì. La Ma Ma cất lời, đại tiểu thư, tam tiểu thư phải vào cung ngay lập tức, không kịp chuẩn bị xiêm y đẹp đẽ. Lão phu nhân bảo tam tiểu thư đến chỗ đại tiểu thư mượn một bộ. Trong nháy mắt sắc mặt Lý Trường Nhạc biến thành vặn vẹo. Xiêm y của ta, chỉ sợ tam muội mặc không vừa. Lần trước chất liệu đại ca mang về, không phải đều để làm xiêm y mới sao? Lý Vị Ương trước mắt, như thể không nghe thấy gì hết. Nhìn chằm chằm lá trà màu xanh biếc trong chén. La Ma Ma cười nói, lão phu nhân nói, xiêm y đó diễm lệ quá mức. Thái hậu thích đồ trắng trong thuần khiết đoan trang, mong đại tiểu thư giúp đỡ. Lý Trường Nhạc tức hận không nhịn được, xiêm y kia do mẫu thân trăm phương nghìn kế hỏi thăm sở thích của thái hậu để làm cho mình, hiện giờ lại phải chắp tay nhường cho người khác, bảo nàng cam tâm thế nào được. Nói ngay lập tức, tam muội chỉ sợ không vừa người. Căn phòng bỗng chốc an tĩnh lại, không ai dám mở miệng. Yên tĩnh được một lát, thấy Lý Vị Ương nhẹ nhàng buông ly trà xuống, phát ra một tiếng cạch rất nhỏ, nàng như không nghe thấy lời ám chỉ cười, không vừa người có thể sửa, chỗ lão phu nhân tất nhiên có sư phó may thêu. Sau đó nàng ngừng lại một chút, hay là đại tỷ sợ Vị Ương làm hỏng? Đại tỷ yên tâm, Vị Ương chỉ mượn mặc một lát, trở về sẽ lập tức đem trà cho đại tỷ. Lý Trường Nhạc bị nói mịa, mặt lúc xanh lúc trắng, chung quy không nói nên lời. La Ma Ma nói, thời gian không còn sớm, đại tiểu thư Lý Trường Nhạc hít sâu một hơi, hàm răng trắng nghiến chặt, được, cầm đi, chỉ có điều muội muội nhất định phải bình an trở về mới tốt. Nàng không tin, một nha đầu nông thôn có thể nghĩ ra ý kiến gì hay. Tốt nhất hôm nay tiến cung chọc giận thái hậu, trực tiếp bị lôi ra xử tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, trong hiểm cảnh cầu phú quý buổi chiều hôm đó, Lý Vị Ương cùng lão phu nhân tiến cung. Tuyết rơi mấy ngày liền không ngừng, cực kỳ lạnh lẽo, cho dù trong Từ Ninh cung đặt 7-8 lò sưởi cũng không hữu dụng, từng trận rét lạnh thật sâu vẫn tiến vào. Lão phu nhân mặc áo ngoài màu đỏ dáng chiều dệt kim, trước ngực thêu một con sư tử nhỏ, cổ áo được khâu đường viền hoa thanh mảnh bằng chỉ vàng và bạc. Cùng với khăn choàng làm cả người bà như đang rạng rỡ tỏa ra hào quang. Lý Vị Ương cúi đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt một khối bạch ngọc hình chữ nhật dài 3 thước trên mặt đất, quỳ lại cùng lão phu nhân theo đúng nghi thức. Lúc này, cả sảnh đường đều yên tĩnh, thậm chí tiếng viền váy ma sát sột soạt xuống đất cũng nghe thấy rõ ràng. Người nào là Lý Vị Ương? Thái hậu dung nhan đoan chính, khuôn mặt hiền hòa chậm rãi nói. Lý Vị Ương hít thật sâu, tiến lên phía trước một bước, thi hành đại lễ, nói, Thái hậu phượng thể an khang, phúc trạch vạn năm. Ánh mắt của Thái hậu dừng trên người nàng, mỉm cười nói, ngẩng đầu lên để ta nhìn xem. Lý Vị Ương ngẩng đầu lên, ánh mắt kính cẩn, cử chỉ phù hợp nghi lễ. Thái hậu nhìn nàng, mỉm cười gật đầu, nói, đúng là một đứa nhỏ xinh xắn. Sau đó bà nói, biện pháp đối sách ghi trong tấu sớ, là ngươi nghĩ ra sao? Lý Vị Ương bình tĩnh nói, dạ. Thái hậu trầm ngâm lại lưu tâm đánh giá nàng, tuổi còn nhỏ, đã có được kiến thức như vậy, đúng là hiếm thấy. Ánh mắt của bà rõ ràng rất ôn hòa, mà trong lòng lão phu nhân cảm thấy ánh mắt kia như vô định, trong lòng dâng lên sự bất an, nhưng Lý Vị Ương đứng bên cạnh, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nhất thời, trong lòng lão phu nhân thấy kinh ngạc. Bà sao có thể ngờ rằng, kiếp trước, những trường hợp như vậy đã quá quen thuộc với Lý Vị Ương rồi. Hai người đứng dậy được Thái Hậu cho ngồi, Thái Hậu phân phó miễn các nghi thức xã giao, sau đó nói chuyện với lão phu nhân, không nhắc lại chuyện tấu sớ kia nữa. Lý Vị Ương cực kỳ bình thản nhìn ly trà trắng làm từ gốm thanh hoa trong tay, yên lặng ngồi bên dưới. Nàng biết, Thái Hậu không muốn để nàng quá kiêu ngạo, cố ý dồn áp tính khí của nàng. Rất nhanh sau đó, bên ngoài có tiếng thái giám báo, Hoàng thượng giá lâm. Mọi người vội vàng đứng dậy đón chào. Hoàng đế toàn thân màu vàng hoa văn rồng đi đến, không hành lễ với Thái Hậu, mà gọi một tiếng, mẫu hậu. Quay đầu lại vung tay áo với những người đang quỳ trên đất, tùy ý nói, đều đứng lên đi. Thân hình Hoàng đế rất cao lớn, lúc tuổi trẻ chắc chắn cũng là một vị mỹ nam tử. Có điều cuộc sống đế vương lâu năm đã làm trên người ông có thêm một loại khí chất làm người khác không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Ông ngồi xuống, ánh mắt tự nhiên nhìn chằm chằm thiếu nữ phía dưới kia. Lúc ánh mắt của Lý Vị Ương và Hoàng đế chạm nhau thì không hề rụt rè chút nào, ngược lại còn đảo mắt một cách bướng bỉnh, sau đó thoải mái nở nụ cười. Đôi mắt nàng như bóng đen xen giữa ánh sáng lóa mắt, vừa di chuyển, đã làm Hoàng đế cảm thấy trước mắt như sáng rọi, đánh giá nàng tỉ mỉ hơn. 13-14 tuổi, dáng người tuy cao gầy, nhưng hiển nhiên là chưa trưởng thành, chỉ là một đứa trẻ. Ngươi nói năm biện pháp cứu tế có vấn đề. Hoàng đế nhìn Lý Vị Ương nói. Lý Vị Ương cúi đầu không hoảng hốt không vội vàng. Dạ, nói thử xem. Hai ngày nay phụ thân trở về than thở, nói đã cô phụ hoàng ân, không thể phân ưu thay bệ hạ. Thần nữ thấy phụ thân ưu sầu, không đành lòng, cho nên hỏi kỹ càng tình hình thực tế của nạn dân. Sau này còn tiến hành phân tích sách lược của đại tỷ, phát hiện năm biện pháp cứu tế đúng là có rất nhiều chỗ sơ hở. Nếu bệ hạ muốn nghe, thần nữ sẽ nói rõ ràng với bệ hạ. Hoàng đế không ngờ một tiểu nha đầu người nhỏ sức yếu lại có thể nói rõ ràng đâu vào đấy. Thêm hai phần hứng thú, ngươi nói đi. Năm biện pháp cứu tế đại tỷ nghĩ ra, vốn có thể thuyên giảm đi tình hình thiên tai. Nhưng phụ thân lại nói với thần nữ, chỗ nạn dân sinh ra bạo động, còn tự nói không nhận được bất kỳ cứu tế gì, nhưng lương thực cứu tế của bệ hạ rõ ràng đã đến khu thiên tai. Ngẫm lại cẩn thận, sai sót này có lẽ đã xảy ra trong khâu đoạn nào đó. Biện pháp thứ nhất là đăng ký nạn dân, cam đoan chứng thực cứu tế có thể đến được từng người, nhưng mà trong quá trình cứu trợ thiên tai, bệ hạ cùng ngự sử giám thị không thể trực tiếp phát lương thực cứu tế đến tay nạn dân, mà theo tầng tầng lớp lớp phân xuống, cuối cùng quyền lợi phân phát thuộc về quan lại nhỏ. Chính vì trong tay bọn họ mới có thể mưu lợi từ tình hình thiên tai, giấu giếm không báo lại, hoặc báo sai so với sự thật, nói dối nạn dân. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nâng mắt lên, phát hiện Hoàng đế đã ngồi thẳng lưng, lộ ra bộ dáng như đang đăm chiêu. Nàng nói tiếp, biện pháp thứ hai là chế độ khuyến khích phân chia, để nhà giàu cứu tế nạn dân không hoàn lại, hoặc giảm giá bán lương thực cho nạn dân. Về lỗ hổng ở biện pháp này, cần bệ hạ đặc xá cho lỗi lầm của thần nữ, thì thần nữ mới dám nói. Hoàng đế nhíu mày, trẫm không trách ngươi, nói đi. Thái hậu ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương này, công chúa quận chúa bên người bà rất nhiều, mà chưa thấy ai tuổi còn nhỏ đã biết tính toán như vậy. Lý Vị Ương cười rất dịu dàng, dạ, lỗ hổng ở biện pháp thứ hai. Bệ hạ thực hiện chế độ khuyến khích phân chia. Rất nhiều quan viên địa phương đã vụng trộm tàng trữ lương thực trần tay bệ hạ ban làm của riêng. Sau đó bắt buộc phú hộ địa phương bỏ tiền bỏ lương thực ra. Cứ như vậy, phú hộ địa phương tất nhiên có sự bất mãn trong lòng. Châm ngòi nạn dân náo loạn là chuyện không thể tránh khỏi.